Chiến thần ngày trở lại, chương 312, dư luận Yến Kinh như vũ bão. Gocchuyenaudio.com, đây là lần đầu tiên người dân thành phố Yến Kinh nhìn thấy nghi thức giao nhận vị trí gia chủ của một gia tộc siêu giàu trên TV nhà họ Tiêu. Một trong bốn gia tộc lớn của thành phố Yến Kinh, vốn dĩ thần bí khó lường, cao ngạo xa cách. Trong khung giờ vàng của các đài truyền hình lớn, thời lượng 15 phút phát sóng đã được hẹn sẵn. Người dân toàn thành phố cùng nhau chứng kiến cảnh tượng gia tộc. Nhà họ Tiêu, trong truyền thuyết thay cũ đổi mới. Trước đó, những chuyện xảy ra trong các gia tộc hoa mẫu đơn rất xa lạ đối với những người bình thường. Họ chỉ biết sơ lược về vị trí biệt thự các gia tộc đó nằm ở đâu, còn về sức mạnh, quy mô và độ phô trương cụ thể thì chỉ có thể cảm nhận được từ một khía cạnh. Chỉ với một câu nói của người nhà họ Tiêu có thể quét sạch phạm vi 10 km Yến Kinh. Vốn dĩ mọi người đều cho rằng, giữa Trần Thái Nhật và nhà họ Tiêu sẽ xảy ra một trận hỗn chiến quy mô lớn. Họ tuyệt đối không ngờ được rằng, chỉ có một cuộc giao nhận công khai và hòa bình. Biệt thự nhà họ Tiêu nguy nga lộng lẫy. Hơn 1.000 tên vệ sĩ đứng đông nghịt vây thành một vòng lớn, không thấy điểm cuối. Già trẻ, lớn bé, vợ con trong gia tộc đều có mặt. Qua màn hình, những người bình thường nhận ra vô số ông chủ công ty lớn, giới tinh anh, lãnh đạo cấp cao và rất nhiều ngôi sao nổi tiếng. Họ đều đang ngồi trên khán đài, biểu cảm trang nghiêm. Hóa ra những người này đều là họ hàng thân thiết của nhà họ Tiêu. Chỉ riêng sản nghiệp và thực lực của những người bên nhánh này, nếu thống kê chi tiết thì đã đạt đến mức độ giàu có của một tỉnh bình thường. Rốt cuộc nền móng thật sự của nhà họ Tiêu thâm sâu đến mức độ nào, đám người ở trước màn hình TV đã không dám tưởng tượng nữa. Trước nhà thờ tổ trang nghiêm cổ kính của nhà họ Tiêu, 8 vị trưởng lão trong gia tộc đã cùng nhau làm chứng. Tiêu Nam Thiên, tộc trưởng gia tộc đương nhiệm mặc bộ vest sang trọng đích thân giao một con dấu hình con hổ tượng trưng cho địa vị của gia chủ cho Tiêu Mai. Không ít người ở trước màn hình TV lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Mai, đều bị vẻ đẹp và khí chất của cô ấy khuất phục. Đó không phải là vẻ đẹp vô cùng nổi trội, mà là một loại khí chất khiến lòng người kinh hãi. Lúc này Tiêu Mai mặc một bộ váy hán phục dài, khăn choàng lên mái tóc, trên đầu đội một chiếc vương miện nho nhỏ, trang điểm đơn giản. Dịu dàng, khí chất tràn đầy sức quyến rũ, trong lòng mọi người thầm thốt lên kinh ngạc, nữ hoàng, người thừa kế của nhà họ Tiêu, cô con gái duy nhất quả là một nhân vật nổi bật. Có không ít người của gia tộc giàu có nhỏ ở Yến Kinh đang đứng xung quanh tỏ vẻ nghi hoặc. Không phải người thừa kế của nhà họ Tiêu là cậu con trai tiếng tăm lừng lẫy Tiêu Kình sao? Tại sao lại bị Tiêu Mai đột nhiên xuất hiện chiếm lấy vị trí? Cuối cùng, họ đã tìm được câu trả lời thông qua cảnh tượng trên màn hình. Sau khi Tiêu Mai tiếp nhận quyền hành gia chủ, cô ấy lặng lẽ nắm tay của một người đàn ông. Người tinh mắt vừa nhìn đã nhận ra, Trần Thái Nhật, lúc này, người đàn ông đó cũng mặc vest trang trọng đứng đắn, đứng trước nhà thờ tổ của nhà họ Tiêu cùng Tiêu Mai, phát biểu một bài diễn văn. Nội dung đại khái là tập đoàn Thái Mộng và Hội Liên Hợp 4 tỉnh An Thành sẽ đạt được một mối quan hệ liên minh chiến lược toàn diện với nhà họ Tiêu ở Yến Kinh, vinh nhục cùng nhau, xem nhau như người một nhà. Gocchuyenaudio.com. Sau đó tiếng vỗ tay nhất trí thống nhất của họ hàng nhà họ Tiêu vang lên. Ngay cả Tiêu Kình đứng ở vị trí dễ thấy, cũng mang vẻ mặt tâm phục khẩu phục vỗ tay nhiệt liệt. Tất cả những người xem TV, bất kể là người bình thường, hay là giàu có của Yến Kinh đều sững sờ. Trình tự này không đúng lắm nhỉ? Tại sao Trần Thái Nhật lại đứng trước sân nhà họ Tiêu tuyên bố liên minh chiến lược? Tại sao gia chủ nhà họ Tiêu mới bổ nhiệm, Tiêu Mai, lại đứng ở sau lưng Trần Thái Nhật với ánh mắt ngưỡng mộ? Quan hệ giữa hai người là gì? Xem ra, so với tất cả mọi người có mặt ở đó thì Trần Thái Nhật giống gia chủ nhà họ Tiêu hơn. Lượng thông tin này đúng là quá lớn. Qua đoạn video ngắn 15 phút này, dù người không mấy nhạy bén ở thành phố Yến Kinh cũng nhận ra một sự thật kinh thiên động địa. Nhà họ Tiêu, một trong bốn gia tộc lớn, dường như đã bị người trẻ tuổi Trần Thái Nhật hoàn toàn thu phục. Đây không phải là một môn phái nhỏ bé, mà là một gia tộc lớn đủ để ngạo mạn coi thường cả nước. Là gia tộc hoàng kim cao ngạo xa cách, càng là gia tộc đứng đầu trong bốn gia tộc lớn, gia tộc như vậy lại bắt đầu nghe theo lời của Trần Thái Nhật. Cộng thêm việc trước đó, hai gia tộc Hoa Lan trong số gia tộc hoàng kim là nhà họ Ninh và nhà họ Hàn cũng bày tỏ thái độ. Mọi người ngạc nhiên khi phát hiện sức mạnh của Trần Thái Nhật ở thành phố Yến Kinh đã bành trướng đến mức cực kỳ đáng sợ. Rất nhiều người dân từng hóng chuyện ở sân bay, đột nhiên nhớ đến lời tuyên bố của Trần Thái Nhật khi anh ra đón Tiêu Mai. Anh bảo mọi người hãy xem tin tức của ngày hôm sau, đồng thời tuyên bố rằng Tiêu Mai sẽ có thân phận là người đứng đầu nhà họ Tiêu. Bản tin hôm nay gần như đã khiến mọi người bật ngửa. Tiêu Mai trở thành gia chủ thật. không ít gia tộc trong liên minh hoàng kim bắt đầu run bần bật. Lẽ nào Trần Thái Nhật thật sự có thể quyết định được sự thay đổi người thừa kế của 4 gia tộc lớn? Ông trùm đứng đằng sau này cũng khiến người khác kinh sợ quá rồi đấy. Mọi người còn chưa tiêu hóa xong bản tin ngắn này, buổi tối hôm đó, hai mẩu tin vắn lại một lần nữa khiến bọn họ nghẹn họng, mắt nhìn chân chân. Gia chủ nhà họ Lăng, Lăng Văn Viễn tuyên bố trên đài truyền hình, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, duy trì lập trường nhất quán trong hầu hết các vấn đề cùng với tập đoàn Thái Mộc Hội Liên Hợp 4 tỉnh An Thành và nhà họ Tiêu. Ngày sau đó, gia chủ của nhà họ Từ Vĩnh Sơn cũng phát một bản tuyên bố tương tự, cuối cùng còn thêm một câu, được sự nhất trí của nhà họ Lăng, mời Trần Thái Nhật dùng thân phận cá nhân làm chủ tịch khách mời của hội nghị Liên minh Hoàng Kim. Đám người hóng chuyện nhất thời không thể bình tĩnh được nữa. Hội nghị Liên minh Hoàng Kim là chiến trường lớn nhất để phân chia quyền lợi ở thành phố Yến Kinh. Trước giờ, người có thể đứng tách biệt trong đó chỉ có 4 gia tộc lớn mà thôi. Với tư cách là khách quý thượng khách của 4 gia tộc lớn, người ngoài có thể được mời đến tham gia đã vô cùng vinh dự rồi. Nhà họ Từ lại mời Trần Thái Nhật làm chủ tịch khách mời. Khái niệm chủ tịch khách mời là gì? Lần trước, Đại hội gia tộc Hoàng Kim của thành phố Yến Kinh do 4 gia tộc lớn dẫn đầu tổng cộng mời được 2 vị chủ tịch khách mời đến quan sát. Một người là tỷ phú giàu nhất thế giới. Một người khác là người bên đạo giáo. Góc chuyện audio.com. Khi xem phụ đề phát sóng, các khán giả ngồi trước TV, không hẹn mà cùng sững sờ vài chục giây. Rốt cuộc Trần Thái Nhật là ai? Trong khoảng thời gian ngắn ngủi từ một người không ai biết đến, anh đã trở thành người tiếng tăm vang dội cuồn cuộn ngút trời. Một cơn bão dư luận đang lan truyền dữ dội ở thành phố Yến Kinh, tên của Trần Thái Nhật nổi danh khắp thành phố đứng đầu hoa hạ. Trong phòng xét của Phùng Lương Tông ở nhà họ Phùng, cài, tắt TV, Tinh Kiếm, con nghĩ thế nào? Phùng Tinh Kiếm đứng ở bên cạnh suy nghĩ một lúc lâu, miễn cưỡng bật cười gượng gạo. Bố, dù sao cũng rất khó xử lý. Đường đường là gia chủ của gia tộc đứng đầu hoa hạ, Phùng Lương Tông quyền thế ngút trời cũng im lặng rất lâu. Một lúc sau, ông ta rầu rĩ thở dài. Phía bên thúc tổ vẫn kiên quyết như vậy sao? Sau khi chú hai và Hồ Cửu Phong bị thương nặng, ngày nào thúc tổ cũng chửi bới không ngừng, chửi tận 18 đời tổ tiên nhà họ Trần, xem ra thù hận khó tiêu tan, không thể hồi tâm chuyển ý được. Phùng Lương Tông đỡ trán của mình, huyệt thái dương giật giật không ngừng, hiển nhiên là vô cùng khó xử. Lúc nào bố cũng có một loại cảm giác chẳng lành, nếu đối lập với Trần Thái Nhật thì nhà họ Phùng có thể sẽ sắp gặp tai họa lớn, cách trương.